Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 20 của bộ truyện Kiếm Lai. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video những tập đầu tiên của bộ truyện, kèm theo một số những cảm xúc comment của các bạn đấy nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Và bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy giúp Phong ấn vào nút đăng ký kênh cũng như là biểu tượng nút chuông để các bạn không được bỏ lỡ bất kỳ một tập truyện nào mà Phong đọc. Cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện nhé. Kiếm Lai, tập số 20. Ninh Diêu về mặt ngưng trọng, trầm giọng nói. Hắn nói không sai, tòa trấn nhỏ này là đã muốn biến đổi rồi. Người tốt nhất là sớm giải quyết chuyện này, nhanh rời khỏi trấn nhỏ đi. Dù là sau khi rời đi lại quay trở về thì so với luôn ở trong cái trấn nhỏ này vẫn tốt hơn rất nhiều. Trần Minh An không phải thuộc dạng người đụng chuyện mới biết sợ. Từ nhỏ một mình đã quen, ngược lại càng thêm hiểu biết nhân tình ấm áp cùng với nặng nhẹ. Gật đầu cười nói. Sẽ như vậy, chỉ cần nhìn thấy Lưu Tiễn Dương cùng với Nguyễn Sư Phụ uống trà bái sư, ta liền sẽ lập tức rời khỏi nơi này. Tốt nhất là thời điểm đó Nguyễn Sư Phụ cũng đáp ứng đúc kiếm cho cô. Trần Minh An vẻ mặt vui vẻ. Ninh Diêu buồn bực nói. Chuyện không quan hệ với người cũng vui vẻ như vậy sao? Nói ngươi là người tốt tới ngu ngốc, ngươi có gì không phục không? Đại khái xem như hai người có chút thân quen, Trần Bình An nói chuyện cũng không có che che lấp lấp như trước nữa. Đúng hợp tình hợp lý, nói. Lưu Tiễn Dương, Cố Sán, cộng thêm Ninh cô nương. Cô nghĩ đi, trên đời này người nhiều như vậy, ta lại tới gặp ba người như vậy, ta có thể là người tốt sao? Ninh Diêu cười tủm tỉm hỏi. Thế trong ba người ta đứng thứ mấy? Trần Bình An vừa thành khẩn lại vừa thẹn thùng nói. À, tạm thời là đứng thứ ba. Ninh Diêu tháo xuống bội đao, tùy tiện nắm ở trong tay, dùng vỏ đao vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai của thiếu niên, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trần Bình An, ngươi phải cảm tạ ân không giết của ta đấy. Trần Bình An khó hiểu hỏi. Nấu thuốc cô không thấy phiền sao? Ninh Diêu ngẩn người, lý giải ý tưởng của hắn. Trần Bình An, ta đột nhiên phát hiện ngươi về sau nếu có đi ra ngoài cũng có thể sống rất tốt đấy. Trần Bình An một chút cũng không tham tâm, thành tâm thành ý nói. Giống như là hiện tại cũng là tốt rồi. Ninh Diêu từ chối cho ý kiến, nhẹ nhàng lay động lục đao ở trong tay, tựa như là thiếu nữ hương giã đã đung đưa cảnh hoa vậy. Đến ngõ nhỏ nhà Lưu Tiễn Dương, một bóng đèn bỗng nhiên xông ra. Ninh Diêu thiếu chút nữa đã rút đao ra khỏi vỏ. May mắn lúc nhịn xuống, thì ra là một con chó vàng vô cùng thân thiết đào quanh người Trần Bình An. Trần Bình An xoay người xoa xoa đầu con chó vàng, sau khi đứng dậy cười nói. À, là của hàng xóm nhà Lưu Tiễn Dương nuôi đấy, tên là Lai Phúc. Đã nhiều năm rồi, lá gan của nó đặc biệt nhỏ. Trước kia ta cùng với Lưu Tiễn Dương thường xuyên dẫn nó lên núi, nó cũng chỉ đi theo sau mông của chúng ta giúp vui thôi. Lưu Tiễn Dương luôn chê nó bắt không được thỏ, núi chim chỉ, luôn nói là Phúc Lai không bằng một con mèo, giống như con mèo nuôi trong nhà Mã Khổ Huyền vậy. Có người nhìn thấy nó thường xuyên có thể mang gà rừng cùng với rắn vào trong nhà. Nhưng Lai Phúc tuổi đã lớn rồi, mười mấy tuổi rồi, đã rất già rồi. Nói tới đây, thiếu niên giày rơm nhịn không được, lại xoay người, xoa xoa đầu Lai Phúc, ôn nhu nói. Một bó lớn tuổi rồi, đã già rồi, đúng không? Yên tâm, về sau ta kiếm được nhiều tiền, ta nhất định không để ngươi đói bụng đâu. Ninh Diêu lắc lắc đầu, đối với cái này nàng không thể cảm động. Chẳng sợ nàng một đường này đi tới, nàng đã thấy qua rất nhiều người, rất nhiều chuyện. Tiền gia cao nhân cao cao tại thượng, dân chúng phố phường mắt thường phàm thai, đệ tử quyền quý cầm y nộ mã, thần tiên phong thái ngự phong lăng không, đã thấy qua rất nhiều thăng trầm. Có hành giả Phật gia ở trong đêm mưa gió thê lương, chân trần cầm bát mà đi, xứng Phật hiệu, bộ pháp kiên định. có thư sinh nghèo vào kinh thành đi thi, ở trong chùa cổ rách nát, bị hồ mị khoác ra người ôn nhu họa mi. Cuối cùng khi một lần nữa nhích người khởi hành, dù biết rõ mình đã là hai mái nhúm trắng, cũng không hối hận. Có đạo nhân trẻ tuổi đã có danh hiệu thiên sư, một mình đi qua cổ chiến trường cùng bãi tha ma, mặc niệm phúc sinh vô lượng thiên tôn, không tiếc tiêu hao tu vi của bản thân vì nhóm cô hồn dã quỷ mà dẫn dắt một con đường siêu thoát. Có quan văn trung niên khi mới nhận chức đã tự tay cầm tuyệt dâm Tử Long Vương miếu, môi khô nứt chảy tơ máu, ở bên cạnh sông bày ra hương án, khàn khàn đọc văn tế cầu Long Vương, khàn khàn đọc văn cầu mưa Long Vương. Cuối cùng vì dân chúng mà mù lòa, mặt hướng Long Vương miếu quỳ xuống thỉnh tội. Con lão nhân tuổi hơn 70, là tiền triều Di lão, không muốn cho con xuất sĩ tân triều, chỉ dẫn theo tiểu tôn tử học vỡ lòng. Chân núi là thơ, đối mặt quốc gia núi sông cũng bị nghiền nát. Lão Lệ Tung Hoành cùng với cháu trai mà mình yêu quý nói về các châu quận đã được đổi tên theo nguyên bản tên gọi là gì. Có một chiếc thuyền con ở giữa sông dài ngắn ngàn dặm, xuôi dòng thẳng xuống. Có người đọc sách ở hai bờ sông vắng lặng, tinh thần hăng hái, đọc tới chỗ thích thú, mặt ngửa lên trời thét dài. Có nữ tử khuynh quốc mặc giáp trụ, sau khi khói lửa kết thúc, phóng ngựa uống rượu, vô cùng tuyệt sắc. Một đường đi tới, một đường hiểu biết, một đường cảm ngộ. Ninh Diêu tâm hướng đạo, thủy chung ổn như bàn thạch, không có gì dính dấp lằng nhằng. Hiện nay Ninh Diêu cô lại chứng kiến thêm một màn. Một thiếu niên trong ngõ hẹp đẻ lo hiu quạnh, lưng mang sọt đựng cá, xoa đầu một con chó già. Thiếu niên đối với tương lai tràn ngập hy vọng. Hai người vừa mới trở lại nhà Lưu Tiễn Dương không bao lâu, đã có người gõ cửa viện. Trần Bình An cùng với Ninh Diêu liếc nhau, sau đó Trần Bình An đi ra mở cửa. Ninh Diêu chỉ đứng ở cửa phòng, nhưng nàng quay đầu liếc mắt nhìn chuôi trường kiếm đang im lặng ở trên quầy. Người gõ cửa chính là Lưu Chính Thuần, tự nhiên là lấy phụ nhân cầm đầu. Ngoài ra còn có hai gã người hầu lưu thị. Lưu Chính Thuần khuôn mặt hiền lành, nhẹ giọng hỏi: "Người là bằng hữu của Lưu Tiễn Dương, kêu Trần Bình An có đúng không? Chúng ta tới lấy cái dương, Lưu Tiễn Dương hẳn là đã nói với ngươi rồi đúng không? Cho nên túi tiền này ngươi cứ yên tâm nhận lấy. Trừ cái đó ra, điều kiện mà phu nhân chúng ta đáp ứng Lưu Tiễn Dương, tương lai cũng sẽ giao tới trên tay hắn không thiếu nửa điểm." Trần Minh An tiếp nhận gói tiền to, tránh được ra. Phụ nhân ung dung dẫn đầu đi vào trong sân. Lưu Chính Thuần dẫn theo hai gã hạ nhân đi theo sau. Phụ nhân tự mình mở ra cái giường sơn đỏ đã đặt sẵn ở chính đường, ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt ve bộ bảo giáp bộ dáng xấu xí nọ. Ánh mắt xuất hiện mê ly ở trong chốc lát, sau đó là nóng bỏng cùng với khát vọng khó có thể che giấu. Nhưng mà vệt cảm xúc này rất nhanh đã bị phụ nhân thu liễm, khôi phục thần sắc bình thường. Nàng sau khi đứng lên, ý bảo Lưu Chính Thuần có thể rời cái giường đi, thứ này cũng không trầm trọng, dù sao bên trong chỉ là một khối giáp trụ mà thôi. Phụ nhân khi rời khỏi phòng, thời điểm đi đến cửa, quay đầu nhìn thoáng qua thiếu niên giày rơm, mỉm cười nói: "Lưu Tiễn Dương thực sự xem ngươi là bằng hữu." Trần Bình An không rõ thầm ý nên không nói một lời, chỉ im lặng đưa đoàn người bọn họ rời khỏi nhà. Cuối cùng Trần Bình An đứng ngoài cửa thật lâu không chịu rời bước. Ninh Diêu đi tới bên cạnh hắn. Phụ nhân đi sau ba người Lưu Chính Thuần, khi đi đến cuối ngõ nhỏ quay đầu nhìn lại, thấy thiếu niên thiếu nữ sóng vai mà đứng, nghiền ngẫm cười nói: "Tuổi trẻ thật tốt, nhưng mà cũng phải còn sống mới được." Trong tòa lăng kiều kéo dài qua dòng suối nhỏ, một thiếu niên cao lớn nằm trong vũng máu, thân thể run rẩy không ngừng phun ra máu loãng. Chỉ là lúc này đây, thiếu niên cao lớn này không thể nghe được một tên nhóc gầy gầy đen đen liên tục hô lên: "Chết người rồi." Bên kia bậc thang phía bắc cầu có rất nhiều người đều đang nghị luận, xa xa xem náo nhiệt, duy chỉ không dám tới gần thiếu niên kia, sợ rước họa vào thân. Có hai người bước nhanh đi về phía cầu. Nam tử ngồi xổm xuống, sau khi cầm lấy cổ tay của thiếu niên xem mạch đập, sắc mặt càng thêm trầm trọng. Cô gái áo xanh cực hận, nghiến răng nghiến lợi nói: một quyền đã đập nát ngực của hắn, thủ đoạn thật là tàn nhẫn. Nam nhân không nói lời nào. Cô gái tết tóc đuôi sam áo xanh giận nói, cả giận nói: cha, người cứ trơ mắt nhìn Lưu Tiễn Dương bị đánh chết như vậy sao? Lưu Tiễn Dương là nửa đồ đệ của người mà. Nam nhân vẫn không có buông cổ tay thiếu niên ra, mặt không chút thay đổi, lạnh nhạt nói: ta nào biết đâu, đường đường là núi chính dương, vậy mà không có quy củ như vậy. Cô gái đột nhiên đứng dậy: nếu người mặc kệ, con sẽ đến quản. Nam nhân ngẩng đầu chậm rãi nói: Nguyễn Tú, con là muốn để cho cha nhặt xác con sao? Cô gái sải bước đi tới, không chút giận lòng, trầm giọng nói: Nguyễn Tú còn không phải là chỉ biết ăn, mà còn biết giết người nữa. Nam nhân trong mắt mơ hồ có cơn giận lôi đình. Non nửa nguyên nhân là khuê nữ của mình đầu óc ngu ngốc, thêm nữa là lão đầu núi chính dương nọ ra tay quá ác độc. Nam nhân suy nghĩ một chút, nếu mình còn chưa chính thức tiếp nhận vị trí Tề Tĩnh Xuân, như vậy có nghĩa mình cũng có thể không cần giảng đạo lý. Cô gái áo xanh đột nhiên dừng lại bước chân. Cô gái đột nhiên nhìn thấy một thiếu niên gầy yếu từ đầu bên kia cầu hướng bên này điên cuồng chạy tới. Nàng thấy bóng người quen thuộc kia mang một đôi giày rơm, mặt không chút thay đổi, như là mặt giếng không sao động. Hai người trong nháy mắt liền gặp thoáng qua. Cô gái như muốn nói cái gì đó lại nói không nên lời, không biết nói cái gì. Nàng liền cảm thấy thực tủi thân và uất ức, lập tức chảy nước mắt. Khi thiếu niên giày rơm ngồi ở bên cạnh đưa tay bắt lấy một bàn tay của thiếu niên cao lớn, Lưu Tiễn Dương tầm mắt đã sớm mơ hồ, giống như là lập tức thêm vài phần tinh khí, ý đồ gượng ra một khuôn mặt tươi cười, đứt quãng nói: phụ nhân nọ nói ta không giao bảo giáp, nàng có thể sẽ giết người. Nàng nói dù sao nàng cũng là hai mẹ con đến trấn nhỏ chúng ta, một người bị khu trục mà thôi, trả giá này nàng có thể chịu được. Ta sợ, rất sợ nàng thực sự sẽ đi giết người. Trước đó ta có nói với người, thực ra không hoàn toàn là lời nói dối, gia gia của ta xác thực là nói với ta những cái lời kia, cho nên ta cảm thấy bán thì bán, không có phải tiếc. Chỉ là vừa rồi nàng ta lại cho người tìm ta, nói lão nhân kia điên rồi. Vừa nghe nói ta không có kiếm kinh, liền muốn cố ý trước là giết ngươi, rồi tới giết ta. Ta thực sự lo lắng cho ngươi, muốn nói cho ngươi một tiếng, nên mới một đường chạy tới nơi đây. Sau đó bị lão nương bát đàn nọ đánh một quyền, là có chút đau. Thiếu niên giày rơm cúi đầu, nhẹ nhàng lau máu tươi trên khóe miệng của Lưu Tiễn Dương. Thiếu niên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngăm đen gầy yếu, nhẹ giọng nói: đừng sợ, không việc gì, tin tưởng ta, đừng nói nữa, ta đưa người về nhà. Thiếu niên cao lớn cố tinh thần khí cố gắng chống đỡ, dần dần nhạt đi, tầm mắt mơ hồ, lẩm bẩm nói: ta không hối hận, người cũng đừng có tự trách mình. Thực sự chính là ta cũng có chút sợ, thì ra ta cũng sợ chết. Cuối cùng thiếu niên cao lớn nắm chặt lấy tay bằng hữu duy nhất của hắn, nghẹn ngào nói: Trần Bình An, ta thực sự rất sợ chết. Thiếu niên giày rơm ngồi ở trên đất, một bàn tay nắm chặt lấy tay của Lưu Tiễn Dương, một tay siết thành quyền đặt ở trên đầu gối, mở to mồm thở dốc, liều mạng hô hấp. Thiếu niên tuổi còn trẻ lúc này tựa như một con chó già. Thiếu niên giày rơm hốc mắt đỏ bừng, thời điểm hắn muốn cùng với lão niên ra đòi hỏi một câu trả lời thì càng giống một con chó. Trần Bình An không nghĩ như vậy, đời này chưa bao giờ nghĩ như vậy. Tòa nhà Lưu Thị, phố Phúc Lộc, tinh xảo lung linh, lại có động thiên khác. Đó là phụ nhân Hứa Thị Thanh Phong Thành. Cũng hiểu được là lấy vỏ ốc làm đàn tràng, làm đến cực hạn, không thể đòi hỏi quá nghiêm khắc. Ở trong một tòa thủy tạ bên hồ, phụ nhân vừa mới thành công mang hầu tử giáp Lưu gia thu vào trong túi, mặt mày hớn hở đắc ý, dựa vào lan can, đại khái là tâm tình thực sự rất tốt. Về phần Lưu Chính Thuần, con rùi bọ đứng ở bậc thang thủy tạ, cũng thấy không qua trước mắt. Đứa con mặc áo choàng đỏ thẫm đứng trên ghế dài, hướng hồ nhỏ thả mồi câu. Gần trăm con cá chép đuôi đỏ chật chội cùng một chỗ, sóng đỏ quần quận, hình ảnh có chút đồ sộ. Phụ nhân phân phó với Lưu Chính Thuần: người không cần ở bên cạnh đợi lệnh nữa, đợi xong chuyện nơi đây, người sẽ theo chúng ta đi Thanh Phong Thành. Ngoại trừ khiến cho phu quân nhà ta thu ngươi làm đệ tử thập nhất, cũng sẽ đáp ứng thỉnh cầu có chút vô lý kia của gia gia ngươi. Đó là cam đoan cho ngươi một ngày kia có thể bước vào trong ngũ cảnh. Phải biết rằng loại hứa hẹn này mới là đáng giá nhất, cho nên nói gia gia ngươi đúng là một lão hồ ly. Nói tới đây, phụ nhân tự cười nói: theo ta thấy, gia gia của ngươi là đứng đầu Lưu Thị. Nếu gia gia của ngươi là đứng đầu Lưu Thị, vương triều Lưu Thị chưa chắc sẽ sụp đổ nhanh như vậy. Cho dù là đại ly phiên vương Tống Trường Kính mắt cao hơn đầu, cũng cứ nói có thể ở trong một năm liền lập hạ công diệt quốc, công lao của hoàng thất Lưu Thị các ngươi một nửa. Đương nhiên, Lưu Thị ở trấn nhỏ các ngươi vận khí không tốt lắm, cùng chủ trì Lưu Thị vinh quang chưa hẳn đều đã vinh quang, nhưng tồn cũng thực sự không tồn. Cho nên lần này Thanh Phong Thành chúng ta cho ngươi cơ hội ngàn năm một thuở, không nên bỏ lỡ, nắm bắt cho tốt. Lưu Chính Thuần hạ người cực thấp, hai tay chắp cao hơn đầu, cảm động đến rơi nước mắt nói: Lưu Chính Thuần tuyệt không dám quên đại ân đại đức của Hứa phụ nhân. Ngày sau đến tòa Thanh Phong Thành danh chấn thiên hạ nọ, tất làm trâu làm ngựa cho Hứa phụ nhân. Hơn nữa Lưu Chính Thuần thề cuộc đời này chỉ chung tâm với một mình phụ nhân. Thanh Phong Thành Hứa Thị cười quyến rũ, nheo đôi mắt ôn nhu nói: loại lời nói này cũng đừng nói cho phụ quân ta, cũng chính là sư phụ tương lai của ngươi nghe được. Hoặc là đến lúc đó người cũng có thể trước mặt hắn lặp lại một lần. Sau khi nghe theo Hứa Thị quỳ gối trước Lưu Tiễn Dương ở ngõ nề mình, Lưu Chính Thuần đối với việc này đã không hề lòng mang khúc mắc. Sau khi nghe được phụ nhân chu tâm ngôn luận, lập tức quỳ xuống, cả người phủ phục ở trên bậc thang thủy tạ, run giọng nói: Lưu Chính Thuần tuyệt đối không dám phản bội. Phụ nhân cười cười, tùy ý phất phất tay, bắt đầu đuổi người. Được rồi, đứng lên đi, về sau đến Thành Phong Thanh, chuyện tu hành là mất nhiều thời gian nhất, đường xa mới biết sức ngựa, người có phản bội hay không tự nhiên sẽ có mảnh mối. Lưu Chính Thuần đuổi về phía sau, rời thủy tạ, bước bậc thang chậm rãi xoay người. Vị công tử từng ở trấn nhỏ Hồ Phong Hoán Vũ này, ở trước mặt phụ nhân lưng giống như là chưa từng đứng thẳng qua vậy. Lưu Thị ở ngoài trấn nhỏ là một chi họ của vương triều Trường Quốc. Sau khi bị đại ly biên quân đánh cho bị thương nặng, có thể nói là đại thương nguyên khí, chưa gượng dậy nổi, trong ngắn hạn rất khó có thể đông sơn tái khởi. Từ trên xuống dưới, các chi khác của Lưu Thị đành phải cục đuôi làm người. Nếu không, lấy danh tiếng của Thanh Phong Thành tuyệt đối không dám ở tòa nhà Lưu Thị trấn nhỏ làm cho hoạt động tù hú chiếm tổ như thế, còn dám ở trên cao nhìn xuống đối với tử đệ Lưu Thị mà hô hét. Nếu không, cho dù đổi thành núi Chính Dương, đối với chủ tớ nọ thực ra đều miễn cưỡng. Hôm nay Lưu Thị rồng bơi nước cạn, thời cuộc gian khổ, thực sự là không thể không hạ mình. Nam đồng áo bào màu đỏ cười nhạo nói: thật sự là trời sinh mệnh chó săn, nô tài. Mẫu thần, người nhận lấy loại phế vật này làm cách gì chứ? Sẽ không thật để cho cha thu hắn làm đồ đệ chứ? Lại đáp ứng hắn ở trong một ngũ cảnh, trong ngũ cảnh có khi nào rẻ không đáng tiền như thế đâu. Phụ nhân mỉm cười nói: Lưu Chính Thuần này tuy mặt mày đáng ghét, nhưng cũng không phải là không có chỗ để dùng. Người này có tư chất, vốn trở thành ngoại môn đệ tử đã là vạn hạnh. Nhưng nói đến cùng, người trẻ tuổi này chỉ là một phần nhỏ của vụ mua bán lớn mà thôi, giấy không đổi nửa điểm sóng gió. Về phần ở mặt ngoài, mẫu thần đồng ý cho Lưu Thị ở trấn nhỏ nhiều như vậy, đáp ứng hoàng thân quốc thích cùng với Kim Chi Ngọc Diệp hoàng thất Lưu Thị chạy nạn này có thể ở Thanh Phong Thành tị nạn, hơn nữa cắm rễ. Thanh Phong Thành sẽ lấy lễ đối đãi, tôn sùng là thượng khách. Thậm chí trong thành chuyên môn phân chia cho một khu vực lớn làm địa bàn tư nhân của Lưu Thị, kỳ hạn là 100 năm. Nam Hải đang cầm cần câu, đột nhiên chạy ra thủy tạ, kiểm một đống đá về, sau đó ghé qua lan can, hướng về phía đàn cá, dùng sức ném tới, trời cực kỳ vui vẻ, lại quay đầu nói: "Mẫu thần, chúng ta đến trấn nhỏ tìm kiếm hầu tử giáp, có phải chính là một cái cớ che mặt mọi người, là thủ thuật che mắt Thanh Phong Thành Hứa Thị chúng ta, mượn cơ hội này nắm trong tay Lưu Thị có phải không? Dù sao, giết trăm chân chết vẫn cứng, Lưu Thị đám chó này mất nhà, nghe nói nhân số chỉ là thành viên hoàng thất đã có hơn 3.000 người, cộng thêm nội hoạn nô tỳ phụ thuộc, cùng với dì lão mất nước, không muốn dựa vào Đại Ly Tống Thị, tăng trưởng nhân khí đối với Thanh Phong Thành chúng ta có sự trợ giúp rất lớn. Nói như vậy, đây mới là đầu mối then chốt vận chuyển tin tức chân chính của Lưu Thị nghèo túng hiện nay." Phụ nhân vui mừng cười nói: "Có thể nghĩ đến một đằng này, nói rõ còn thực sự thông minh, nhưng vẫn là sai lầm." Hai tử nhíu mày chờ đáp án. Phụ nhân trừng mắt nhìn bộ hầu tử giáp nọ, trong có huyền cơ, đơn giản mà nói chính là không kém hơn so với bộ kiếm kình độc. Nam Hải hung hăng quẳng một viên đá trúng lưng một con cá chép, máu tươi văng ra khắp nơi. Con cá chép đáng thương điên cuồng nhảy lên mặt nước. Đứa nhỏ ánh mắt cực nóng, chà am hiểu nhất là đạo công phạt, sát lực to lớn, không hề kém hơn Đại Ly Tống Trường Kính bao nhiêu. Chỉ tiếc vẫn bị nguy ở tiên thiên, thân thể gầy yếu, sợ nhất đối thủ dùng đấu pháp vô lại, lấy thương đổi thương, lúc này mới không thể nổi danh, còn bị biến thành trò cười nữa. Ngay cả người trong nhà Thanh Phong Thành cũng dám ở sau lưng giễu cợt chúng ta. Mẫu thần, có phải cha sau khi được khối bảo giáp này có thể công phòng đều đủ, có thể cùng với Tống Trường Kính đó ganh đua cao thấp hay không? Phụ nhân vẫn lắc đầu. Nam Hải áo bào đỏ vỗ lan can, sắc mặt giận dữ nói: "Mẹ cũng không cần ú mở mở với con như vậy đâu." Phụ nhân cho tới bây giờ cũng không cảm thấy con ở trước mặt mình hô to gọi nhỏ có gì không ổn. Dù sao con mình vừa mới sinh ra đã nhận được lời tiên tri đánh giá cực cao của một vị cao nhân, tướng hổ lang, tư chất chân chủ. Vị phụ nhân kiên nhẫn giải thích: "Cha con sau khi có được bảo giáp, một khi tìm hiểu thành công, càng có thể tiến một bước, cần gì cái phòng ngự nhất lực hàng thập hồi, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, nghiền ép kẻ địch là được." Nam Hải cười ha ha, khoái ý đến cực điểm: "Giết, giết, giết, đến lúc đó để cho cha từ trong Thành Phong Thành chúng ta giết lên, người một nhà làm chuyện ghê tởm mới là ghê tởm nhất." Nam Hải sau khi cười xong rất nhanh đã tỉnh táo lại, đột nhiên nghĩ tới một chuyện liền hỏi: "Mẫu thần, người trêu chọc núi Thanh Dương như vậy thực sự là chọc khỉ rồi, sẽ không còn sợ khỉ ngu ngốc nọ vạn nhất lấy lại tinh thần sau khi rời khỏi trấn nhỏ liền ra tay đối với chúng ta sao?" "Còn có một việc con thủy chung nghĩ không rõ ràng, họ Lưu kia nếu sớm có người mua, thân mình đã có căn cốt vô cùng tốt, cộng thêm có bảo giáp và có kiếm kinh hấp dẫn như vậy, quả thực là ít lại càng ít, ngay cả con không thừa nhận cũng không được. Đối với hắn cần nhìn với cặp mắt khác xưa, như vậy người mua vì sao lại chậm chạp không lộ diện, để cho mẫu thân người có thể đục nước béo cò, còn để cho lão viên núi Chính Dương nọ giúp chúng ta giải quyết cục diện rối rắm nữa. Hắn sau khi một quyền đánh chết Lưu Tiễn Dương, cái gì cũng đều sạch sẽ, phiền toái bằng trời từ núi Chính Dương gánh. Về phần Thanh Phong Thành chúng ta đã có đường sống quay về thật lớn rồi." Phụ nhân đã tính trước nói: "Bàn Sơn lão viên núi Chính Dương tuổi tác đã cao, đầu óc không được tốt lắm, nhưng còn không đến mức vụng về đến bước bị mẫu thân tùy ý đùa giỡn đâu. Thực ra hắn đã sớm đoán ra thủ đoạn mượn đao giết người của mẫu thân. Vì sao lão Viên Nguyệt Ý bị dắt mũi, tự mình nhảy vào cạm bẫy? Nguyên nhân trong đó có vẻ phức tạp. Vừa có núi Chính Dương tự phụ không sợ rước họa vào thân, cũng có một đoạn tin tức bí sử không muốn người biết. Còn tạm thời không cần phải xen vào cái này. Phụ nhân lâm vào trầm tư, tra lại ý nghĩ, ý đồ tìm chỗ sơ hở để bổ khuyết, để tránh hậu họa vô cùng. Người mua của thiếu niên Lưu Tiễn Dương từng là một cỗ thế lực cực to lớn, ủng hộ Vương Triều Lưu gia. Vương Triều sau khi bị diệt, làm bị lỗ đến tận trời, vốn gốc không còn. Trước đây quả thực là nhất đẳng quý tộc ở Vương Triều thế tục, nếu không cũng không đến mức sau khi xác nhận tư chất kiếm phôi của Lưu Tiễn Dương, vẫn qua hào phí số tiền lớn để Lưu Tiễn Dương ở lại trấn nhỏ thời gian 9 năm. Núi Chính Dương không biết thông qua con đường gì, sau khi biết được việc này, liền tìm đến người Sa Cơ Thất Thế kia, ý đồ mua gốm sứ bản mệnh của Lưu Tiễn Dương. Một vị lão tổ núi Chính Dương ở trước mặt liền đưa ra một cái giá trên trời. Nhưng mà hộ nhà nọ như uống nhầm thuốc vậy, chết sống không muốn nhả ra, chỉ nói là đã qua tay bán cho người khác. Về phần là bán cho ai, lai lịch gì, lại kín miệng không nói. Núi Chính Dương sau khi nghi hoặc, liền nghe được đó là tử địch núi Chính Dương, Phong Lôi Viên, đã giành được bắt lấy cơ hội, thừa lúc hỏa hoạn đánh cướp được tiên cơ. Hộ nhà nọ tự nhiên không dám là mất mặt núi Chính Dương, nói mình đã mang thứ nọ bán cho Phong Lôi Viên, cựu địch của núi Chính Dương các người. Về phần Lưu gia truyền tổ Hầu Tử Giáp cùng kiếm kinh, cùng với tin tức Phong Lôi Viện tiếp nhận bản mệnh của Lưu Tiến Dương, đến cùng là ai tiết lộ cho núi Chính Dương? Xa cuối chân trời mà gần ngay trước mắt, đó là Hứa Thị Thanh Phong Thành, đương nhiên là đã ẩn phía sau những màn này. Nàng là loại người mưu hoa, lần này tự mình đi trấn nhỏ, tiêu phí cái giá thật lớn, nàng tự nhiên phải cam đoan vụ mua bán này ít nhất có thể hồi vốn, nếu không địa vị của nàng ở Thanh Phong Thành sẽ xuống dốc không phanh, nguy cơ trùng trùng, càng đừng hy vọng xa vời là tự lực chấp trưởng Thanh Phong Thành. Trên thực tế trấn nhỏ này ngọa hổ tàng long, không thể khinh thường. Không đề cập tới Lưu Thị Mặt Trời đã về Tây, còn có ba dòng họ lớn ở trên bản đồ đông đảo Bình Châu, ai mà không hùng cứ một vương như là mặt trời giữa ban trưa. Thật ra bốn họ mười tộc nội tình chân chính, không phải nói địa đầu xà chiếm cứ bao nhiêu thuật pháp thông thiên, gia chủ lão tổ tông này thực ra đã nhất định không đi khai, hay nói cây chết người cũng chết. Đáng tiếc bọn họ đã sớm không khác gì cây đào ở ngõ đào diệp, cây hòe già ở tiểu trấn, thuộc lại đã sắp chết, không có khả năng sống lại, cho nên không có một đại thần thông không thể thi triển. Nội tình của những gia tộc này ở chỗ bọn họ có thể nắm giữ bao nhiêu chỗ long diêu, quản lý bao nhiêu môn hộ, bởi vì cái này sẽ trực tiếp quyết định hàng năm được ở bên ngoài cung cấp bao nhiêu bản mệnh. Một khi xuất hiện mầm mống tu hành tốt, người mua áp chúng bảo, chỉ cần không phải đỉnh đầu quá túng quẫn, quá nửa còn có thêm vào một cái đại hồng bao. Trừ cái đó ra cũng tương đương hai bên kết xuống một phần hương hỏa, so với sâu giao đương nhiên là càng nặng hơn. Phụ nhân đột nhiên cảm khái nói với con mình, ngàn vạn lần không được khinh thường bất luận kẻ nào, cho dù là Lưu Chính Thuần, cái loại tiểu nhân vật xoay người làm chó này. Con cho là đến trấn nhỏ có thể dễ dàng mang cơ duyên bảo vật này lấy vào tay sao? Không phải như thế. Phù Nam Hoa Thành Lão Long hầu như đạo tâm đã sụp đổ, Thái Kim Giàn núi Vân Hà đã bốc hơi khỏi nhân gian, sinh tử không biết. Còn có một gã hậu bối tư chất không tầm thường ở cầu bên kia, nhìn như là phúc trí tâm linh, tự tiện thủy quan, làm cho người ta hỏng đi tâm cảnh, không khác gì ở trong đáy hồ bị người cứng rắn đập một cái hố thật to, khiến cho hồ nước hạ xuống. Loại chuyện này có thể không dừng ở đây, ngược lại kế tiếp sẽ càng ngày càng nhiều. Cho nên nói, trên đường tu hành không một kẻ tiêu dao. Đứa nhỏ nghĩ nghĩ, mẫu thân con sẽ lưu ý. Phụ nhân gật đầu nói, như thế là tốt nhất. Đứa nhỏ ném một cục đá cuối cùng rồi hỏi, Tề Tĩnh Xuân kia đến cùng là thế nào? Phụ nhân tức giận hiếm thấy, nghiêm khắc khiển trách: làm càn, tôn xưng Tề tiên sinh. Đứa nhỏ sừng sốt, vẫn ngoan ngoãn sửa lời nói: Tề tiên sinh có phải có phiền toái hay không? Phụ nhân do dự một lát, chậm rãi nói: ân sư của Tề tiên sinh từng không chỉ bồi tế cho tòa văn miếu nọ, hơn nữa còn là vị thứ hai ở bên tay trái giáo chủ nho giáo. Đứa nhỏ trợn mắt há hốc mồm. Cái này ý nghĩa ân sư của Tề Tĩnh Xuân là nho gia, hoặc là nói chuẩn xác là người thứ tư trên lịch sử lâu dài của nho giáo. Loại tồn tại vượt quá tưởng tượng này, nếu có ai khoa trương nói làm thánh nhân để giận dữ, có thể một cước mang tòa núi cao nhất Đông Bảo Bình Châu hoàn toàn dẫm nát. Đứa nhỏ không dám nói mình tin hoàn toàn, nhưng khẳng định sẽ là bán tín bán nghi. Phụ nhân lòng hơi thấp thỏm, thấp giọng nói: chỉ là vị thánh nhân nọ hôm nay địa vị so với tượng thần rách nát ở tòa trấn nhỏ này cũng không bằng. Đứa nhỏ nuốt nước miếng, thuận miệng hỏi: bằng hữu của Lưu Tiện Dương kia xử lý như thế nào? Phụ nhân nghĩ nghĩ, còn nói cô nhi họ Trần ngõ Nê Bình. Đứa nhỏ gật gật đầu. Phụ nhân cười nói: con không phải vừa thấy mặt đã xưng được con kiến sao? Để cho bọn họ tự sinh tự diệt là được. Các bạn vừa nghe xong tập số 20 của bộ truyện Kiếm Lai. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.